Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyền 1 chương 82, cuộc chiến thượng đỉnh T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải không, anh nói anh mạnh hơn hai người nhiều mà, ha ha. Sabo đắc ý cười lại nhìn về ấy. Hừ, Amos Standard turn on, ngạo kiểu gạch đầu đi một bên, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ vì Sabo mạnh mẽ mà ăn mừng. Quân cách mạng, các ngươi làm cái gì ở đây? Sengoku âm trầm xuất hiện trước mặt Sabo, cả người biến thành một tôn tượng Phật. À, ngọn gió nào đưa tổng tham mưu đến đây đâu? Kizaru cũng xuất hiện bên cạnh Sengoku, bĩu môi mắt hăm hăm nhìn trước mắt Luffy cùng Sabo. Mọi người nhìn kìa, có tàu đang đến. Đầu rồng chiến hạm không có tiêu chí, là tàu của quân cách mạng. Toàn lực nã pháo, Sengoku lời vừa dứt, bên này pháo còn chưa kịp bắn, trên bầu trời bỗng nhiên trời ập tối, cuồng phong rít gào cuốn bay toàn bộ hải quân hải tặc quần chúng bay tứ tán. Không kịp sao, Sengoku vừa kịp thì thầm một câu, Dragon như một làn gió đã đứng bên cạnh Sabo. Đã lâu không gặp Sengoku-san, Dragon, ngươi bị truy nã vậy vẫn dám ló mặt ra đây sao? Ha ha, thuận tiện gặp gỡ cha cùng con trai không phải sao, tất nhiên ta sẽ không tham chiến, ta chỉ đứng ngoài mà thôi. Ivankov, Hack, Bello, Betty, Inazuma, Lindbergh, Karasu, Molly, Koala. Toàn bộ thành viên quân cách mạng đông đủ. Đứng về một bên tự hình thành khí tràng khổng lồ tạo áp lực lên tất cả hải quân bên kia nuốt nước bọt đánh cái ực không dám tiến lên. Ông chú, có thể bỏ tay ra không? Luffy ngây thờ nhìn Dragon bàn tay đang áp lên đầu mình đến co lại miệng nói gần như không ra lời. Ông chú, quác quác, vài con quạ đen trên trời bay qua kêu đồng thời ỉa một bãi xuống. Uy Luffy, ông là ai thả ra Luffy X2? Zoro cùng Sanji hai người chạy đến chỗ Luffy đồng thời gặp một đàn ông lạ mặt đang đè lên đầu thuyền trưởng mình gấp gáp la lên. Im miệng mũi cà chua, đừng có nhại lại ta. Chấm, há, ta nói trước chết tiệt đầu rêu. Ha ha ha, đồng đội của con thú vị đấy, ta tên là Mokide, Dragon, là cha của con. Cha, Luffy mũ rơm lại là con trai của nhà cách mạng Mankide, Dragon. Luffy hoàn toàn ế trụ, phải nói là sốc luồng thông tin quá dữ dội, nhất thời chưa kịp thích ứng, chỉ mỗi Sabo một bên cười. Hừ, ngu ngốc trước kia gặp mặt gáp, hắn nói một lần rồi cậu tự không nghe. Kỳ Isa, hắn lại là con trai của Dragon, anh trai hỏa quyền, một anh khác tổng tham mưu quân cách mạng, cha là đứng đầu quân cách mạng, ông nội là anh hùng hải quân. Cái nhà này, Buggy hít một hơi khí lạnh, nước mũi cũng thò lò ra, hai mắt co rút lại, không thể tin tưởng. Cũng tốt không cần ta thông báo. Sengoku âm trầm nhìn trước mặt đám người lặng yên nói, hiện tại nhân số quân cách mạng cùng băng dâu trắng vẫn không bằng hải quân nhưng tướng lĩnh thì nhiều lắm, đối với đám này quái vật không thể lấy nhân số áp đảo mà tính được. Tin tức khẩn yếu, đây là từ quần đảo Sabao đi đến tin tức toàn bộ thu lại. Nhắc lại tin tức khẩn yếu, tất cả mọi người ghi chép lại. Phu phu phu vui ghê, hết đám này đến đám quái vật khác xuất hiện, ha ha ha, không sai, không sai, chuyến này thực sự vui đúng không Mihawk? Đồ Flamingo cười đến run người, cả người cong xuống nhìn quân cách mạng đám người. Ừ, Mihawk ừ một cái lại giữ mặt lạnh nhìn cuộc chiến bên kia vẫn đang kéo dài. Hiện tại Marineford lâm vào hai chiến tuyến, hải quân vẫn phải lo cả hai, một bên băng dâu trắng đang điên cuồng tiến công, một bên quân cách mạng có ý định giải cứu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không như nguyên tác dâu trắng bị trọng thương đến gần chết, tuy nhiên cách cái chết không xa hẳn là do bệnh tật và tuổi tác hoặc là do số mệnh không thể tránh khỏi. Các đội trưởng khác một đường giết chóc, đối thủ chính là các phó đô đốc dâu trắng hiện tại vẫn đè lên đánh Akainu. Aokiji ngược lại là đang đánh với ba tên mạnh nhất đội trưởng, tình cảnh chật vật không thôi, cũng còn may ba tên đội trưởng đã bị Mihawk đả thương nên sức chiến đấu phát huy đã không quá nửa, nhất là Zozu đánh bằng nắm đấm nhưng một cánh tay đã hoàn toàn phế đi. Vista dùng hai thanh kiếm gãy cũng không có phát huy bao nhiêu sức mạnh. Phu phu phu nhìn kìa mắt diều hâu, bên kia tình thế không ổn nha, đúng là quái vật, ha ha ha, có hay không đến đó giúp hải quân một tay. Ta muốn ở bên này, ngươi muốn tùy ngươi qua. Ha ha, tờ ngũ sắc, đồ Flamingo như Spider-Man đu dây qua trên ngón tay 5 sợi tơ 5 màu bắn về phía ba tên đội trưởng ý định trợ giúp Aokiji. Cuộc chiến lại như vậy kéo dài. Trên biển cách Marineford chiến hạm Hoàng Kim vẫn thả chậm tốc độ đi đến, Kenji một bên nằm một tay đỡ đầu một tay đốt thức ăn cho con rắn Salome của Bower Hancock trông giống như là đi chơi chứ không phải đi chiến đấu, mà đích thực chính là đi chơi. Xì xì, há, ngươi nói rằng ta đẹp trai sao, ngươi quả nhiên là một con rắn ngoan a, xì xì. Đại ca, ngươi hiểu Salome nói gì sao? Không có, ta đoán thôi. Vẹo đầu một cái Kenji hỏi. Kiros còn bao lâu nữa đến Marineford A, còn 15 phút nữa đến, nếu tăng tốc độ vậy liền 5 phút. Kyros cùng 9 người khác hưng phấn trả lời, đây còn là tham gia lần đầu quy mô lớn trận chiến, tất nhiên rồi hưng phấn là đúng lắm. Không đúng, chúa tể, đằng sau Marineford có một cái bóng khổng lồ. Không cần để ý đến, là dâu đen tên kia, đã vậy đợi dâu trắng chết rồi hãng qua tạm thời thả neo đi. Quân cách mạng đã đến ấy chắc hẳn không có việc gì không cần lo lắng Makino. Nhìn một bên ưu phiền Makino, Kenji không khỏi thở dài. Si, nhìn con rắn đang thè lưỡi bán manh với mình, Kenji không khỏi cười, tuy chẳng hiểu nó nói gì nhưng theo vẻ mặt Kenji có thể biết nó đang nịnh bợ mình, đáng tiếc hệ thống ngủ say, ngoài kho đồ ra thì toàn bộ chức năng vô dụng, nếu không có thể mua cho nó một viên thuốc giống Orochi có thể nói chuyện. Cách không xa Marineford, Kenji Haki quan sát có thể thấy, hiện tại vẫn chưa giải cứu thành công ấy, tuy nhiên dâu trắng sắp không xong rồi, bởi dâu đen xuất hiện đột ngột quân cách mạng hiện tại cũng phải tham chiến, đánh nhau đã loạn xì ngầu hết cả lên. Ngồi đợi nửa ngày cuối cùng dâu trắng lấy trên mình nhiều vết thương cùng tuổi già mà chết. Đi thôi, nên đến lúc chúng ta đến, lần này ta cho phép các ngươi giết sạch hải quân. Vâng chúa tể, X3-14. Bên trong Marineford, bố già, Pay khủng hoảng hét lớn, không tin được trước mặt người đàn ông này, vì mình mà đến đây cứu bản thân, vì mình mà chết, người không khinh thị dòng máu kẻ thù mà thu nhận mình. Không được rồi Sabo, Luffy, cả mọi người nữa, Marco mang người lập tức rời đi đi. Không có cơ hội nào nữa đâu, anh đáng chết, mọi người không cần vì tôi mà chết, nói cái gì ngốc, chúng ta liều mạng cứu cậu chưa cứu được tại sao lại bắt chúng ta từ bỏ, đừng để dâu trắng hy sinh vô ích. Dragon một bên hét một bên cùng Gáp nắm đấm tương giao cha con chiến đấu, bất quá vẫn là đánh cái ngang tay, hiển nhiên Dragon là nương tay bên kia Gáp cũng không dùng hê sức. Dê ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tiếp tục kế hoạch tiếp theo, cùng với ánh mắt nghi hoặc nhiều người, băng dâu đen không biết từ đâu ra một tấm màn đen lớn trùm lên người dâu trắng, hắn cũng từ đó chui vào. Hắn định làm gì, nghi hoặc nhưng Sengoku cũng không quản nhiều, dù sao dâu trắng đã chết còn có bên này vẫn còn đang lo đây. Dâu trắng chết rồi, không được chậm trễ, lập tức hành quyết ấy. Không được, Sabo ánh mắt co rút lại không thể tin tưởng nhìn hai tên lính đang cầm mâu nhọn thẳng hướng ấy mà đâm. Dừng lại đi, hào quang nhân vật chính bật lên, một luồng bá khí từ trong cơ thể tràn ra tứ phía, tuy chỉ là mở đầu giác tỉnh nhưng đối với mấy cái này người qua đường giáp ất diễn viên quần chúng là đủ rồi. Đây là, từ trong ánh mắt khiếp sợ mọi người, đồng thời hải quân hải tặc dần dần ngã xuống đất, hai mắt trợn tròn như cá chết, Luffy thành công nhặt về ấy một cái mạng. Không được, mặc kệ quân cách mạng tên mũ rơm quá nguy hiểm, đồng thời giản quyết hắn cùng hỏa quyền đi. Sengoku một bên đánh với Sabo một bên thét lên. Sengoku-san a, chúng ta vẫn đang bận rộn đây. Đang đối chiến với Marco, Kizaru lười biếng nói. Để ta xử tử hai tên kia chính nghĩa là tuyệt đối. Akainu Soru biến mất hướng về phía Luffy cùng ấy. Âm thanh gì, dễ nghe quá, bất ngờ âm thanh nổi lên, mọi người ngơ ngác nhưng không hề phát hiện ở đâu phát ra âm thanh, trong khi đó Akainu thành công đấm xuyên người ấy. Ấy, nhìn trước mặt ấy bị đấm xuyên người, Luffy cùng Sabo một bên giống to, Luffy đã hai mắt trắng dã không thể giữ bình tĩnh ôm lấy xác ấy mặc kệ Akainu chuẩn bị tiếp theo đòn đánh. Không được Luffy, tránh ra mau, tuy nhiên ở đâu ra Luffy còn nghe thấy nữa đâu, hoàn toàn một bộ nhận mệnh. Chết tiệt Luffy, không đúng, đây là ảo giác, Sengoku tinh thần cao cường bao nhiêu, đã phát giác được tình hình hét lên, bất quá xung quanh mọi người vẫn đàn nhìn ấy bị chết. Được rồi, thu hồi ảo thuật đi tiến hành, nhiều người khống chế đối thân thể, tinh thần tổn thương quá lớn, Ino cũng đã cứu được ấy rồi. Ân, thả ra tiêu ngọc, Makino vui vẻ nhìn Ino đang dùng tốc độ sấm sét mang theo một thân ảnh đang ngu ngơ về đây. Cách chương.